Con đường nghịch thiên tập 98. Đây cũng là lần đầu tiên Hắc Bảo Nhân nói chuyện. Khương Tư Nam nghe ra Hắc Bảo Nhân này tuổi không lớn, có lẽ so với mình cũng lớn hơn không bao nhiêu. Nhưng mà vì Kim Cương ngăn cản hắn đoạt Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo, giống như xúc động nghịch lần của hắn, lập tức để cho hắn khí thế đại biến. Cái bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, ngươi dám nói như vậy với ta ư? Người dám cùng ta nói như vậy, toàn bộ đều chết hết. Ta tin tưởng rằng người tuyệt đối là người kế tiếp, hơn nữa sẽ chết vô cùng thê thảm đấy. Thanh âm của Kim Cương cuồng dã, trong nhãn quang sát cơ như thực chất, bao quát lấy Hắc Bảo Nhân. Không cần cãi. Kim Lão đạm mạc nhìn hai người, chậm rãi nói. Trong cổ dược viên này linh dược vô số, mỗi người có thể chọn hai gốc, trình tự liền dựa theo bài danh các người phá quan đến. Cho nên Kim Cương trước tuyển, Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo này là của hắn. Thanh âm của Kim Lão vừa dứt, Kim Cương liền can rỡ mà nói. Có nghe thấy không, thằng ngu, gốc Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo này là của ta. Ngươi có thể đến đời đây cũng là đi thiên đại cầu vận. Còn muốn cùng bổn thiếu chủ tranh Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo ư? Thật sự là không biết sống chết là gì. Ánh mắt của Hắc Bảo Nhân lóe lên, trở nên càng tĩnh mịch hơn. Toàn thân của hắn tản mát ra một loại sát cơ khủng bố, băng hàn khắc cốt, phảng phất như sau một khắc liền muốn động thủ rồi. Đạo hữu không nên vọng động. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, vội vàng đi tới bên người Hắc Bảo Nhân nói. Ở trong truyền thừa chi địa động thủ, rất có thể sẽ bị cấm chế trực tiếp trù sát. Khương Tư Nam đối với Hắc Bảo Nhân này rất có hảo cảm, tự nhiên không thể để cho hắn trúng quỷ kế của Kim Cương. Khương Tư Nam đi tới trước mặt Kim Lão, chậm rãi nói. Kim Lão, ngày trước kia không có nói là chọn lựa linh dược là dựa theo trình tự phá quan, cho nên Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo này nên là ai nhìn trúng trước liên là của người đó. Nếu vị hắc y đạo hữu này nhìn trúng trước, Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo nên đưa cho hắn chứ. Chê cười rồi. Trong ánh mắt của Kim Cương lộ ra một tia khinh thường, thành đầm lạnh lùng nói. Đó căn bản là không cần phải nói. Bản thân của ta là người đầu tiên phá quan mà ra đây, cho nên linh dược trong cổ dược viên này cho ta tuyển chọn trước tiên. Này tiểu tử, người cũng dám nghi vấn Kim Lão, chẳng lẽ là muốn chết sao? Là mình cũng nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam cùng Hắc Bảo Nhân nói. Kim Lão nói không có sai, Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo này nên quy cho Kim Cương. Hai cái tên phế vật các ngươi khảo hạch bất quá là may mắn thông qua, còn dám can đảm ở đây dựng oai hở. Mau mau giao ra Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo, chúng ta còn chờ khảo hạch, không có công phu ở chỗ này chậm trễ thời gian. Tuy là mình cùng Kim Cương không hợp, nhưng mà thời điểm đối mặt Khương Tư Nam nhưng để thần kỳ vững vàng nhất trí. Kim Phong một mực không nói gì, giờ phút này nhìn Kim Lão trầm ngâm khẽ nói. Tiền bối, ta cảm thấy Khương Tư Nam nói đúng. Trước kia ngài cũng không có phải nói dựa theo bài danh đến xác định trình tự ngắt hái linh dược. Vậy Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo là vị hắc hỷ huỳnh đệ này chứng kiến trước, vậy nên là của hắn chứ? Khương Tư Nam có chút hơi kinh ngạc. Kim Phong là hoàng kim tộc thiếu chủ, thần không ngờ vậy mà sẽ vì hắn nói chuyện giúp. Mà cái Kim Phong này là bởi vì sao Khương Tư Nam vẫn đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm. Khuôn mặt Kim Lão ôn hòa, hai mắt tang thương mà thâm thúy, tràn đầy một loại sắc thái cử trí. Hắn không có nói gì, chỉ nhiều thêm hứng thú nhìn đám người Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chứng kiến thần sắc của Kim Lão, trong nội tâm lập tức khẽ động, trực tiếp đi ra. Toàn thân hào quang sáng chói xuất hiện chín chuôi hoàng kim thần kiếm, phun ra nuốt vào phong mang. Kiếm ý uy áp thiên địa, mình mông vô tận. Cái gì? Chiến đạo hoàng kim thần kiếm? Điều này sao có thể chứ? Kim Cương cùng đa mình biến sắc, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng không dám tin, đồng thời lên tiếng kinh hô. Hai người bọn họ thật không ngờ, Khương Tư Nam vậy mà ngưng tụ ra chiến đạo hoàng kim thần kiếm. Ở trong ba ngày ngắn ngủi, quả thực như là mộng, như là ảo. Hai người bọn họ quá bất, ngừng tụ ra năm đạo hoàng kim thần kiếm. Ở thời điểm tu luyện hoàng kim thần kiếm quyết, tự nhiên rất rõ ràng ngưng tụ hoàng kim thần kiếm gian nan thế nào. Dùng thiên phúc của hai người bọn họ, muốn hoàn toàn ngưng tụ ra chín đạo hoàng kim thần kiếm, không mất mấy tháng căn bản là làm không được. Mà Khương Tư Nam lại làm được đấy. Ngay cả Kim Phong, Kỳ Vân Thâm trong ánh mắt cũng cực kỳ khiếp sợ. Nhất là Kỳ Vân Thâm còn có một tia ghen ghét không che giấu được. mà Kim lão chứng kiến quanh thân Khương Tư Nam vẫn quanh chính đạo Hoàng Kim Thần Kiếm, ánh mắt cũng trở nên càng thâm thúy, thậm chí có một tia kích động. Khương Tư Nam đã nhận ra kích động trong ánh mắt của Kim lão, trong nội tâm hơi động như có điều suy nghĩ, nhưng mà biểu hiện ra lại không có bất kỳ biến hóa gì. Kim lão, nếu như dựa theo thành tích khảo hạch, ta ngưng tụ ra chín đạo Thần Kim Hoàng Kiếm, thành tích kiếm đạo khảo hạch có lẽ không ai có thể vượt qua ta. Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo này có phải quỳ cho ta hay không? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kiếm quang sắc bén. Hắn có cái tự tin này đấy, dựa vào ngộ tính yêu nghiệt của hắn, tăng thêm hồng bồng tạo hóa kinh huyền diệu, cùng với hoàng kim đồng hình thái hoàn mỹ, mới có thể khó khăn lắm ở trong vòng 3 ngày ngừng tụ ra chín đạo Hoàng Kim Thần Kiếm. Cho nên hắn tin tưởng rằng mấy người khác khẳng định đều làm không có được. Điều đó không có khả năng. Chín đạo Hoàng Kim Thần Kiếm coi như là vương giả của Hoàng Kim tộc ta cũng không có khả năng ở trong vòng 3 ngày ngưng tụ ra. Hắn nhất định là dùng thủ đoạn nhận không ra là người gì. Sắc mặt của Kim Cương âm trầm, phảng phất như nhận lấy khiêu khích lớn lao. Con mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy lửa giận. Hắn được xưng là một trong hai đại thiên kiêu của Hoàng Kim tộc, chiến lực vô song, thiên phú đứng đầu, nhất là thiên phú về kiếm đạo. Ngay cả Hoàng Kim tộc tộc trưởng đương nhiệm cũng khen hắn là thiên tài vạn năm khó gặp. Nhưng mà hôm nay lại bị Khương Tư Nam vượt qua. Cái này để cho hắn làm sao mà tin tưởng đây? Là mình cũng giống như vậy. Ánh mắt hiện ra lạnh ý nói. Đúng, đích thì là hắn sử dụng thủ đoạn nhận không ra người mới ngưng tụ ra được chín đạo Hoàng Kim Thần Kiếm này. Hơn nữa còn như hắn ngưng tụ ra thì như thế nào? Hắn dù sao cũng là người cuối cùng phá vỡ thạch thất, cho nên hắn vẫn là xếp hạng cuối. Nhưng mà hắn nói có lý do, ngay cả chính hắn cũng không thể tin. Kim Phong ở bên cạnh càng cười nhạt một tiếng mà nói. Lời này của ngươi thì không đúng rồi. Cửa ải này tên là Kiếm Đạo Khảo Hạch. Khảo hạch là thiên phú kiếm đạo. Kim lão cũng không có nói là phải dựa theo trình tự phá vỡ thạch thất đến mà bài danh. Nếu là khảo hạch thiên phú kiếm đạo, tự nhiên xem ai ở trong 3 ngày ngưng tụ Hoàng Kim Thần Kiếm nhiều hơn, thiên phú kiếm đạo của người đó thì mạnh hơn. Kim Phong, ngươi, cái tên ăn cây táo rào cây sung này, ở đây nào có chỗ tốt cho người nói chuyện, cút trở về cho ta. Kim Cương vốn lửa giận ngất trời, giờ phút này nghe được Kim Phong nói như lửa cháy đổ thêm dầu, mặt hổ trừng lên, sát khí ngập trời phún dũng, đối với Kim Phong giận dữ thét lớn. Kim Phong phảng phất như không có chứng kiến Kim Cương, nhìn Khương Tư Nam hữu hảo cười cười, liền không nói gì nữa. Loại thái độ này bỏ qua để cho Kim Cương càng nổi điên. Nếu không phải ở đây có thể động thủ, chỉ sợ Kim Cương sẽ lập tức bạo phát ra rồi. Khương Tư Nam chứng kiến Kim lão trầm ngâm bất định, tiếp tục nói. Kim lão, thiên phú kiếm đạo của ta đã là mạnh nhất, Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo này nên đưa cho ta. Kính xin Kim lão thành toàn cho. Nếu Kim lão cố ý đưa Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo cho Kim Cương, vậy khảo hạch này bất công như thế, ta cũng chỉ có thể thoái lui thôi. Khương Tư Nam nói xong, ánh mắt Kim lão đột nhiên lóe lên, bắn ra một đạo hào quang, ý vị thâm trường. Khương Tư Nam lớn mật, người cũng dám uy hiếp Kim lão, thật sự là không biết sống chết là gì. Kim lão, loại thế hệ dã tâm lang sói này, kính xin ngài lập tức tru sát đi cho rồi. Kim Cương lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Khương Tư Nam đăng đăng sát khí nói. Được rồi. Chứng kiến mọi người còn muốn nói tiếp, Kim lão vùng tay lên. Một đạo quang mang bao vây lấy Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo, bay bổng rơi vào trong tay của Khương Tư Nam. Không cần cãi nhau thêm nữa, thiên phú kiếm đạo của Khương Tư Nam xác thực là đứng thứ nhất trong số mọi người, cho nên Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo này đưa cho hắn. Các người không nên chậm trễ thời gian, nhanh chóng chọn xong đinh dược, tiến hành khảo hạch thứ tư đi. Kim lão giải quyết dứt khoát. Tuy Kim Cương cùng La Minh có vẻ không cam lòng, nhưng vẫn chỉ có thể cố gắng nhịn xuống mà thôi. Vị đại ca này, Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo này cho ngươi. Khương Tư Nam đi đến trước mặt Hắc Bảo Nhân, mỉm cười đưa Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo tới. Trong ánh mắt của Hắc Bảo Nhân lộ ra một tia kích động, sau đó hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, nhìn hắn thật sâu mà nói. Đa tạ, mục đích của ta đã đạt được rồi. Khảo hạch kế tiếp, ta buông tha, không tham gia nữa. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn có chỗ suy đoán.

Bốn đạo thiên quang sáng chói lượn lờ trên dương thiên thạch, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, chiếu sáng một phiến hư không. Kim cương huyết mạch vương phẩm. Theo thanh âm nhàn nhạt của Kim lão truyền đến, sắc mặt Kim cương có chút khó coi, lùi trở lại. Hiển nhiên hắn đối với loại kết quả này cũng không có hài lòng, nhưng lại không dám nghi vấn Kim lão, chỉ có thể biệt khuất nhìn La Minh đi tới. La Minh cũng nặn ra một giọt huyết châu màu vàng kim. Không bao lâu, bốn đạo tiên quang sáng chói chói mắt hiện ra trong hư không. La Minh, huyết mạch vương phẩm, người kế tiếp. La Minh cũng sắc mặt có chút âm trầm, nhìn Kỳ Vân Thầm đi ra. La Minh cùng Kim Cương nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Kỳ Vân Thầm tiên thiên tạo thể, bọn hắn cũng đã từng nghe nói qua. Nếu bàn về huyết mạch thể chất mạnh nhất, nhất định là Kỳ Vân Thầm. Cho nên đối với kết quả khảo nghiệm của Kỳ Vân Thầm, tất cả mọi người rất là chú ý. Theo Kỳ Vân Thầm mỉm cười, nặn ra một giọt huyết châu. Oanh một tiếng, dương tiên thạch đột nhiên bộc phát ra hào quang vô cùng sáng chói. Từng đạo tiên quang như trật tự thần liên ở phía trên hiện ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo tiên quang. Trọn vẹn năm đạo tiên quang dâng lên, lượn lờ như tường vân, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Kỳ Vân Thầm, thánh thể, kế tiếp. Kim lão chứng kiến kết quả này cũng có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kỳ Vân Thầm mới hơi có đắc ý lui về. Thời điểm Kim Cương đi tới, nhanh như là ngay cả Khương Tư Nam cũng không khỏi tán thưởng. Đây là một nam nhân hoàn mỹ vô khuyết. Tóc đen đồng đậm, thân hình thon dài, kiện tráng như rồng. Một bước của hắn cực kỳ anh tuấn, phong thần như ngọc, tự như tạo vật kiệt xuất nhất của thượng thiên. Khoe miệng chứa đựng nụ cười ôn hòa, mặc kim sắc chiến y, bao phủ ở trong kim hà như một tuyệt đại tiên vương. Nam nhân hoàn mỹ như thế, Khương Tư Nam chỉ ở trên người đế nhất cảm giác được qua, hôm nay lại thấy được Kim Phong. Chỉ đã khí chất hai người bất động, đế nhất cao cao tại thượng lạnh lùng mơ ảo như là chân tiên trên chín tầng trời quan sát chúng sinh. Mà Kim Phong lại như một trích tiên so với đế nhất nhiều thêm một phần chân thật. Ngay cả Kim Cương thấy được Kim Phong đi đến cũng cười lạnh một tiếng nói. Ngược lại là sinh ra một túi già tốt, bất quá một nghiệt chủng của tiện nhân nhân tộc, huyết mạch không được tinh khiết. Thời điểm ở trong tộc kiểm tra đo lường bất quá là hạ đẳng, dù có thể đi đến nơi đây cũng đã chú định kết cục bị loại. Kim Phong hít sâu một hơi, một giọt máu theo đầu ngón tay nhảy xuống, rơi vào trên dương tiên thạch. Dương tiên thạch dùng hợp máu tươi, vậy mà không có phản ứng chút nào. Yên tĩnh như chết. Trên mặt của Kim Phong lập tức lộ ra nụ cười khổ. Còn như hắn sớm có dự cảm, nhưng mà cũng thật không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Kim Cương bộc phát ra một hồi cuồng tiếu. Vừa rồi phiền muộn chi khí quét sạch rồi. Thành ngầm lạnh lùng nói. Ta đã nói mà, một tạp chủng huyết mạch có thể nào mạnh bao nhiêu. Thậm chí ngay cả một đạo tiền quang cũng không thể kích phát. Nhưng mà tiếng cười của Kim Cương bỗng im mặt, phẳng phất như bị người ta bóp cổ, ngay cả con mắt cũng lập tức lôi ra, vẻ mặt không dám tin. Cái quái gì thế này? Đúng lúc này, dương tiên thạch yên lặng thật lâu, chợt bộc phát ra tiếng quang chói mắt, long lánh sáng chói như trật tự thần điên ngang hư không, vậy mà một chút cũng không kém Kỳ Vân Thầm. Trên dương tiên thạch, suốt năm đạo tiên quang quấn quanh, đầm nhói hai mắt của Kim Cương cùng La Minh. Không tệ, dĩ nhiên là hoàng kim tộc huyết mạch ẩn giấu, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa nhìn lầm rồi. Kim Phong, thánh huyết mạch. Trong ánh mắt của Kim lão lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn Kim Phong mấy lần, nhàn nhạt tuyên bố. Thân sắc của Kim Phong cũng là đặc sắc lắm, vốn là thất lạc, sau đó đột nhiên trở nên kinh ngạc, về sau kích động và hưng phấn, cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh lùi trở lại. Chúc mừng, Khương Tư Nam khẽ cười nói. Đa tạ, thể chất của Khương huynh hẳn sẽ không chênh lệch nhiều. Kim Phong ôn hòa cười nói, bất quá là một phàm thể mà thôi, chỉ sợ ngay cả một đạo tiên quang cũng không thể kích phát ra. Kỳ Vân Thâm lạnh lùng cười nói, hắn và Khương Tư Nam thù hận coi như không ít, nhất là trước mấy cửa khảo hạch đều bị Khương Tư Nam áp chế, để cho trong lòng của hắn rất biệt khuất. Hôm nay thật vất vả nắm lấy cơ hội, tự nhiên nhịn không được đi lên đùa cợt một ven. Đúng vậy tiểu tử, ngươi vẫn là sớm lăn trở về đi. Vẻ mặt của Kim Cương âm trầm, thậm chí trở nên bóp méo. Trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam,

Kim Đáo hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, bất quá là nhìn Hồng Mông Tạo Hóa Tháp một chút, lúc này mới thở dài mà nói. Cũng khó trách, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính thức là một tòa bảo tháp 9 tầng, người ở đây chỉ có 7 tầng, xem ra trận chiến năm đó cũng đánh Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tàn phế, tranh không được người không có biết. Hơn nữa, Kim Đáo nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động nói. Người nên biết Thái Sơ chứ. Hơn nữa, trên người của ngươi tu luyện chẳng lẽ là Hồng Bông Tạo Hóa Kinh sao? Đúng vậy, làm sao mà ngươi biết? Khương Tư Nam càng ngày càng nghi hoặc. Trách không được, ta liền nói thế giới này, tại sao lại có thể có yêu nghiệt giống như ngươi? Thì ra là tu luyện Hồng Bông Tạo Hóa Kinh đã nhận được Thái Sơ tiền bối truyền thừa. Thân sắc của Kim Lão trở nên vô cùng kích động. Ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam nóng bỏng hẳn lên. Thiếu chủ, ngươi quả nhiên chính là thiếu chủ của Hoàng Kim tộc ta. Ta biết rõ, ngươi rất là nghi hoặc. Nghe ta chậm rãi cùng với người nói đã. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính là tiền thiên chí bảo của tiền giới Thái Sở Thiên Đế. Được từ chỗ thần bí của tiền giới, uy thực vô cùng cường đại. Cũng bởi vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mà khiến cho Thái Sở Thiên Đế đã trở thành tiên giới chí cường giả. Nhưng mà đến về sau, Thái Sơ Thiên Đế bị người ta bán đứng, tìm tương bị tiết lộ. Thế lực lớn của tiên giới phái ra mấy chục cường giả tiền đế vây công Thái Sơ Thiên Đế. Trận chiến ấy thiên bằng địa liệt. Nghe nói tiền giới cũng bị đánh nát. Cuối cùng mấy chục tiền đế chí bảo chỉ đào tẩu được một hai người. Những thứ khác tất cả đều bị Thái Sơ Thiên Đế chém giết. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia chấn kinh. Vị Thái Sơ tiền bối kia dĩ nhiên là một vị thiên đế của tiền giới. Có thể trở thành tiền giới thiên đế, nhất định ở trong tiền giới cũng là người đỉnh phong nhất. Hơn nữa hắn còn lấy sức của một mình chém giết mấy chục cường giả cùng giai, quả nhiên là nghịch thiên. Kim Lão dừng một chút tiếp tục nói, trận chiến ấy quá thảm thiết, tuy Thái Sơ thiên đế rất cường đại, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn đạt, mà Hồng Bông Tỏa Háo Tháp của hắn lại từ nay về sau mất đi tung tích. Các chiếc cường giả tiền giới vì chính là Hồng Bông Tỏa Hóa Tháp, sao có thể để cho nó mất đi như vậy? Vì vậy có một vị đại năng thần bí của tiên giới suy diễn thiên cơ, hao phí tâm huyết, tính ra Hồng Bông Tạo Hóa Tháp ngay ở Thái Sơ Đại Thế Giới. Bởi vì Thái Sơ Đại Thế Giới là nơi sinh của Thái Sơ Thiên Đế, ở đây khả năng cũng là rất lớn. Nhưng mà người tiên giới không thể đơn giản hạ giới. Bởi vậy tiên giới truyền xuống ý chỉ để cho cường giả vạn tộc tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới, tìm kiếm Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Hơn nữa, được hứa hẹn ban thưởng đại lượng bảo vật, cho nên ngay ở hơn một vạn năm trước, vạn tộc chinh phạt Thái Sơ Đại Thế Giới, ngay cả trung thiên thế giới của Thái Sơ Đại Thế Giới cũng không có buông tha, bắt đầu trải thảm tìm tòi. Hoàng Kim tộc chúng ta, Ám Ma tộc cùng Huyết Ma tộc thì đi tới chân cường trung thiên thế giới, tìm kiếm Hồng Bông Tạo Hóa Tháp xem ở đâu. Trong lúc nhất thời, tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, ngay cả Khương Tư Nam cũng có chút ý nghĩ choáng váng. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp này dĩ nhiên là tiên giới chí bảo sao? Lại được tới tiền giới tiền đế đại chiến, bị vạn tộc chinh phạt. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được áp lực rất lớn. Hắn đã âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể nói sự tình Hồng Bông Tạo Hóa Tháp cho bất luận kẻ nào. Bằng không mà nói, mình rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là một cái khoài lang phòng tay. Hơn nữa nghe ý tứ của Kim Lão, Hồng Bông Tỏa Hao Tháp này còn rất là không hoàn chỉnh, thiếu khuyết hai tầng, cũng không biết một bộ phận thiếu khuyết bây giờ đang ở đâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam nhìn về phía Kim Lão trở nên lạnh như băng. Hắn đã âm thầm quyết định, bất luận như thế nào, cũng chờ sau khi Kim Lão nói xong, liền trực tiếp giết hắn đi. Sự tình của tiên giới, vì sao người biết rõ ràng như vậy? Chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam dần dần trở nên lạnh đi, Kim Lão lập tức cười khổ một tiếng mà nói, thiếu chủ, người phải biết một tiếng thiếu chủ này là có ý gì không? Điều này đại biểu cho Thái Sở Thiên Đế là chủ nhân của Hoàng Kim tộc chúng ta. Hoàng Kim tộc chúng ta ở tiên giới có hai đại tiên đế thủy tổ, theo thứ tự là Kim Quang Đế Quân cùng Lan Thiên Đế Quân, đều là thủ hạ của Thái Sở Thiên Đế. Năm đó Thái Sở Thiên Đế bị vây công, tất cả bằng hữu huynh đệ cùng là thủ hạ của hắn đều bị người ta kéo lại. Kim Quang Đế Quân cùng La Thiên Đế Quân cũng đồng dạng Trở về sau bọn hắn liều chết cướp giết ra lớp lớp vòng vây đuổi tới, thay sở thiên đế đã chết. Cho nên hoàng kim tộc chúng ta trên danh nghĩa là tìm kiếm hồng mông tạo hóa tháp, trên thực tế là đang đi tìm kiếm truyền nhân của hồng mông tạo hóa tháp, cũng chính là thiếu chủ của chúng ta. Điểm này ngoại trừ mấy vị chí tôn của hoàng kim tộc biết, nhưng người khác căn bản không biết. Nhưng mà thật không ngờ hơn 1 vạn năm trước, ta bị vị trí cường giả kia trực tiếp một trưởng đánh chết. Nếu không phải ta còn có chút thủ đoạn, nguyên thần may mắn trốn ra, mà không mà nói liền triệt để chết chắc. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhìn Kim Lão. Ánh mắt như thần kiếm sắc bén, nhàn nhạt nói. Ta làm sao mà biết người nói thật hay đã nói dối? Tuy trong nội tâm của Khương Tư Nam đã tin tưởng vài phần, nhưng vẫn có đề phòng. Dù sao lão gia hỏa trước mắt là hoàng kim chí tôn, đạo quái vật sống trên vạn năm, đảm bảo túc trí. Khương Tư Nam tự nhiên không có khả năng nghe hắn mấy câu liền tin rồi, trừ khi hắn có thể lấy ra đầy đủ chứng cứ. Kim lão không cần suy nghĩ, lập tức liền tản mát ra một tia nguyên thần lực. Thanh âm trong miệng mang theo một loại khí tức mờ ảo mà thần bí nói. Hoàng kim tộc ta, Kim Minh, dùng nguyên thần mà thể. Ta nói toàn bộ là sự thật. Hơn nữa hôm nay, nhận Khương Tư Nam làm chủ nhân, cả đời vĩnh viễn không phản bội. Nếu như lời nói của ta có nửa câu nói dối, liền để cho ta bị thiên đạo lôi phạt tiêu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Kim lão quá dứt khoát, trực tiếp phát thiên đạo thể ngôn, chứng minh mình nói là chân thật, để cho Khương Tư Nam cũng hơi có chút sững sờ. Hơn nữa người trước mắt này là ai? Năm đó, một đời hoàng kim chí tôn sắp vũ hóa phi thăng, hôm nay nhận Khương Tư Nam làm chủ, giống như đang nằm mơ. Thiếu chủ, cái này là một tiên nguyên thần lực của ta, đã kết xuống thiên đạo khế ước, người dung nhập đến trong nguyên thần, từ nay về sau sinh tử của ta khống chế ở trong tay của ngươi. Kim lão rất nghiêm túc nói. Khương Tư Nam cũng không có khách sáo, trực tiếp dung nhập một tiên nguyên thần lực kia vào trong nguyên thần của mình. Lập tức một cỗ cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, phảng phất như tâm ý của hắn khẽ động, có thể trực tiếp diệt nguyên thần của Kim lão. Đã như vậy, ta tin tưởng ngươi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam trầm ngâm, ta hồng bông tạo hóa tháp khôi phục tự do cho Kim lão. Trong lòng của hắn suy tư, thái sơ thiên đế đã chết trên vạn năm, dù hắn đã từng là chủ nhân của hoàng kim tộc, nhưng mà người hoàng kim tộc cũng không có khả năng trung tâm như vậy, sẽ nhận Khương Tư Nam được hồng mông tạo hóa tháp truyền thừa làm chủ nhân. Cho nên Khương Tư Nam suy nghĩ, một bộ phận nguyên thần rất lớn, có lẽ là bởi vì trước mắt Kim Minh bị hồng mông tạo hóa tháp giam cầm, sinh tử khống chế trong tay của Khương Tư Nam, lúc này mới thuận sườn núi hạ con lửa mà thôi. Bất quá Khương Tư Nam không nói, hơn nữa trong lòng của hắn cũng sinh ra một ý nghĩ. Kim Minh trước mắt chính là hoàng kim chí tôn, uy danh hiển hách. Nếu lợi dụng hắn đói không chừng, có thể khống chế cả hoàng kim tộc trong tay. Đây chính là một lượng lượng khổng lồ, để cho Khương Tư Nam nghĩ tới, liền tim đập thình thịch. Đa tạ thiếu chủ. Kim lão khôi phục tự do, lúc này mới hơi có kính sợ nhìn thoáng qua, hồng mông tạo hóa tháp, cùng kính nói. Tuy hắn đã từng là hoàng kim chí tôn, nhưng không quá đáng là nhân giới chí cường giả mà thôi. Đối mặt với một chí bảo, ngay cả tiên giới đế tôn cũng dốc sức liều mạng tranh đoạt, trong lòng của hắn vẫn có chút kính sợ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia kỳ dị nói. Kỳ Minh, ta thấy trên người của ngươi dáng vẻ giả nua, từ khí tràn ngập, chẳng lẽ thọ nguyên của ngươi đã đến đại nạn rồi sao? Trong lòng của hắn sớm đã có suy đoán, cường giả chí tôn thọ nguyên bất quá là vạn năm, coi như là hoàng kim chí tôn càng lợi hại. Hôm nay hơn 1 vạn năm qua đi, chỉ sợ cũng đã đạt đến thọ nguyên cực hạn. Nếu không nguyên thần cũng không có khả năng tản mát ra tử khí nồng đậm như thế. Trong ánh mắt của Kim Minh lộ ra một tia đắng chát mà nói. Thiếu chủ nói không sai, ta tuy chỉ còn lại có nguyên thần thể, lại tăng thêm các loại linh dược chí bảo kéo dài tuổi thọ, nhưng mà hôm nay cũng đã đến cực hạn, chỉ sợ không qua vài năm sẽ triệt để chôn vùi. Trong lòng của Kim Minh cũng có chút bất đắc dĩ, vốn hắn cũng đã nhận mệnh, nhưng mà thật không ngờ lúc này tình tuyệt cầu thành mở ra, hắn lại thấy được hy vọng sống sót, cho nên mới không tiếc dùng đoạt giá đến trùng sinh. Nếu những nguyên thần của ngươi sắp chôn vùi, vậy người đoạt giá có thể kéo dài tuổi thọ sao? Khương Tư Nam có chút kỳ quái nói. Tối đa chỉ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Kim Minh chậm rãi đáp. Thiếu chủ, đoạt xá vốn là chuyện nghịch thiên, dù ta đoạt xá thân thể của người ta, nhưng mà bị thiên đạo hạn chế, cũng chỉ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, cho nên ta mới lựa chọn một thiên tài tư chất yêu nghiệt, tranh thủ thời gian trong 100 năm trở lại chí tôn cảnh. Sau đó, nếu có thể vượt qua phi thăng lôi kiếp, sẽ trường sinh bất tử, phi thăng tiền giới, nhưng mà thật không ngờ gặp được thiếu chủ người. Chỉ có 100 năm thọ nguyên sao? Muốn ở trong 100 năm phụ hóa phì thăng, nói dễ vậy sao chứ? Khương Tư Nam cảm khái một tiếng. Từ xưa tới nay có bao nhiêu thiên kiêu, ngàn buồm đua thuyền, 100 tàu tranh lưu, đều mơ tưởng bước vào thiên môn, tiến vào tiền giới. Nhưng mà có thể thành công lại có mấy người đâu. Huống chi Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh đoạt xá, tất nhiên sẽ bị thiên đạo hạn chế, ở thời điểm độ kiếp sẽ càng thêm gian nan. Kim Minh, ta là không thể nào cho người đoạt xá ta rồi. Bất quá ta cảm giác Kim Cương là mình cùng Kỳ Vân Thâm không tệ. Người có thể lựa chọn một người mà đoạt xá. Người thấy thế nào? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Kim Minh cũng cười khan một tiếng nói. Thiếu chủ nói đùa. Ngài là truyền nhân của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Tương lai nhất định sẽ đặt chân tiền giới. Trước kia đều là ta bị mắt mù. Kính xin thiếu chủ trách phạt. Bất quá thiếu chủ nói ba người này cũng không tệ. Kỳ Vân Thâm là tiên thiên đạo thể, là mình cùng Kim Cương Thiên Phú đều rất cường đại, có thể làm thân thể cho thuộc hạ đoạt xá. Nhưng mà Kỳ Vân Thâm tuy là tiên thiên đạo thể, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, mà La Minh là người hoàng kim tộc La Gia, chỉ có Kim Cương là thích hợp nhất. Sau khi đoạt xá, thuộc hạ cũng có thể khôi phục tu vi nhanh hơn, giúp thiếu chủ phân ưu. Kỳ Minh cũng là người thông minh, vốn Kim Phong là thích hợp nhất. Nhưng mà thấy Khương Tư Nam không nói, Kim Minh cũng rất thức thời, cho rằng Kim Phong được Khương Tư Nam coi là bằng hữu. Nhưng mà Khương Tư Nam nghĩ rất đơn giản, bất luận Kim Phong như thế nào, nhưng tóm lại xem như giúp mình 2 lần, đoạt xa hắn, Khương Tư Nam vẫn còn có chút không hạ thủ được. Kim Minh, 4 người bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Kim Minh đáp, thưa thiếu chủ, 4 người bọn họ hiện tại đang ở trong cửu thế luân hồi đại trận mà cảm ngộ luân hồi. Nếu hiện tại làm bọn chúng tỉnh lại, rất có thể sẽ tạo thành cắn trả thật lớn. Cho nên ta đề nghị chờ bọn hắn hoàn thành rồi nói sau. Thời gian cũng sẽ không quá dài đâu, ngắn thì vài ngày, nhiều thì 1-2 tháng. Tốt, vậy cứ làm theo lời ngươi đi. Khương Tư Nam gật đầu đáp ứng nói. Kỳ Minh khẽ mỉm cười. Thiếu chủ, tòa Hoàng Kim Đại Điện này chính là một kiện linh khí chí tôn của thuộc hạ, cũng là một động phủ. Bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan bảo dược mà thuộc hạ cất chứa. Không bằng thuộc hạ mang thiếu chủ đi xem như thế nào. Con mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng ngời, tâm bắt đầu chuyển động. Đây chính là một vị cường giả chí tôn cất giữ, nhất định không có phàm vật. Hơn nữa tòa Hoàng Kim Đại Điện này vẫn là một kiện linh khí chí tôn cấp cao nhất, để cho Khương Tư Nam cảm thấy khiếp sợ không thôi. Linh khí vương phẩm cũng có thể phát huy ra uy năng lớn lao. Mà Khương Tư Nam duy nhất thấy được linh khí chí tôn là thiên sơn ấn trong tay nhị đệ. Đây chính là bảo vật, ngay cả ma tôn cũng phải e ngại. Hôm nay lại gặp được linh khí chí tôn, hơn nữa còn là động phủ chí bảo, loại hình phòng ngự. Tốt, người đi trước dẫn đường đi. Khương Tư Nam vùng tay lên, có chút hưng phấn nói. Thiếu chủ, trong Hoàng Kim Đại Điện ẩn chứa không gian rộng lớn. Hơn 1 vạn năm trước, tinh tuyệt cổ thành bị phong ấn, trong đó có một bộ phận bảo vật của Hoàng Kim tộc giấu ở chỗ này. Kim Minh kém mỉm cười nói. Hắn mang theo Khương Tư Nam đi tới trước một tòa cung điện. Phía trên có 3 chữ to phòng mang vô tận, thần thông điện. Khương Tư Nam đi vào trong cung điện, phát hiện ở trong đại điện có rất nhiều quang đoàn kim sắc, rậm rạp trăng chịt như tinh không sáng chói. Mỗi một viên quang đoàn đều có cấm chế cường đại thủ hộ. Bên trong hào quang mờ mịt, ẩn chứa từng công pháp thần thông rất thần bí. Thiếu chủ, ở đây tiểu thần thông có 19.500 loại, đại thần thông 931 loại, thần thông đỉnh cấp 72 loại, thần thông vô thượng 1 loại. Theo Kim Minh giới thiệu, Khương Tư Nam chứng kiến quang đoàn kim sắc trước mắt nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa một chỗ đạo vận. Trong đó quang đoàn tiểu thần thông tiết mãi bên ngoài đều chỉ lớn cỡ nắm tay. Quang đoàn đại thần thông lớn cỡ đầu lâu. Mà 72 đạo thần thông đỉnh cấp thì như là từng viên thiên thạch sáng chói, tản ra hào quang mênh mông. Chỉ có một viên ở giữa nhất như là một đạo mặt trời sáng chói, mờ mịt lấy thần mang vĩnh hằng bất diệt, phảng phất như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, để cho người ta nhìn lên một cái liền kim lòng không được chìm ngập vào trong đó. Thần thông vô thượng dĩ nhiên là thần thông vô thượng. Trong lòng Khương Tư Nam cũng vô cùng kích động. Thần thông vô thượng trong truyền thuyết đã sớm thất truyền ở thời kỳ thượng cổ, vậy mà xuất hiện ở trong thần thông điện này. Thiếu chủ, người có lẽ cũng đoán được, bốn thần thông vô thượng này chính là thần thông trấn tộc của Hoàng Kim tộc chúng ta, Hoàng Kim thần kiếm. Hoàng Kim thần kiếm có tất cả cửu trọng, mỗi một trọng có thể ngưng luyện ra 9 đạo Hoàng Kim thần kiếm. Nếu có thể tu luyện tới cửu trọng viên mãn, ngưng tụ 81 đạo Hoàng Kim thần kiếm thông thiên triệt địa, toàn bộ chân cương giới này một kiếm có thể diệt. Trong thanh âm của Kim Minh toát ra một tia ngạo thiên. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, hắn đối với môn thần thông vô thượng này đã sớm động tâm không thôi, nhưng mà giờ phút này đã biết rõ những thứ kia đều sẽ thuộc về mình, hắn cũng không có rút ruột tu luyện, mà theo Trần Kim Minh đi về phía một tòa cung điện khác. Cung điện này là linh khí điện. Khi Khương Tư Nam cất bước đi vào, cũng cảm giác được từng đạo hào quang hoa mỹ ở trước mắt lập lòe. Tất cả đều là linh khí cường đại, uy lực bất phàm, để cho người ta hoa mắt, tản mát ra chấn động vô cùng cường đại. Đào thường kiếm kích trung đỉnh cổ truy, đủ loại kiểu dáng binh khí bị bao phủ ở trong quang đoàn, trôi nổi trong đại điện, thần bí mà to lớn. Thiếu chủ, linh khí điện nội linh khí chung chia làm 12 tầng, trong đó từng tầng 1 đến tầng 9 tất cả đều là linh khí nhất phẩm đến linh khí cửu phẩm, tổng cộng có 103.561 kiện. Tầng 10 là linh khí tuyệt phẩm cùng linh khí chuẩn vương phẩm, tất cả 3.681 kiện. Tầng 11 là linh khí vương phẩm, có tất cả 72 kiện. Tầng 12 là linh khí hoàng phẩm, có tất cả 3 kiện. Nghe Kim Minh giới thiệu, chứng kiến thập nhị trọng lâu cao ngất trước mắt, bên trên rậm rạp chằng chịt linh khí, Khương Tư Nam nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Nhiều linh khí như vậy, tuyệt đối so với Đại La Thiên Tông chân tàng linh khí còn nhiều hơn. Nhất là linh khí vương phẩm cùng linh khí hoàng phẩm trong đó, càng làm cho Khương Tư Nam tặc lưỡi không thôi. Phải biết rằng ở chân cương giới chiến lược cao nhất là vương giả, tu vi khí đạo cao nhất là khí vương, cho nên linh khí vương phẩm có thể luyện chế ra, nhưng mà linh khí hoàng phẩm lại không được. Mỗi một kiện đều là thượng cổ truyền thừa, cực kỳ trân quý cùng thừa thớt, coi như là thập đại tông môn đỉnh cấp cũng không có bằng nhiều món. Hôm nay tại đây, ngay cả linh khí hoàng phẩm cũng có tận 3 kiện. Khương Tư Nam nhìn nơi cao nhất, 3 kiện linh khí hoàng phẩm theo thứ tự là một thanh hoàng kim thần kiếm phun ra nuốt vào thiên địa phong mang, phát ra ánh sáng gập trời. Một hoàng kim thần đỉnh điều khắc nhật nguyệt tinh thần bị thiệt hỏa bao phủ. Một kiện hoàng kim chiến giáp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kim quang sáng chói. Kim Minh hơi có chút không có ý tứ nói: Thiếu chủ, năm đó đại bộ phận linh khí bảo vật đều bị hoàng kim tộc ta mang ra tinh tuyệt cổ thành, cho nên bảo vật trong linh khí điện này cũng không có bao nhiêu, không biết có thể vào pháp nhãn của ngài không? Không tệ, không tệ. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười muốn nở hoa rồi, nhưng mà biểu hiện lại là bảo trì một bộ dáng bình tĩnh, gật đầu nói tiếp. Kế tiếp, Kim Minh mang Khương Tư Nam đi Linh Đan Điện, Linh Phù Điện, Cổ Dược Viên, Ngộ Đạo Điện, Linh Thạch Điện, Thuần Dương Điện, Kỳ Trần Điện. Từng tòa cung điện hùng vĩ bàng bạc, ẩn chứa chí bảo để cho Khương Tư Nam mở hoa mắt, đến cuối cùng Khương Tư Nam cũng chết lặng. Còn như là hắn thấy được Thuần Dương Đan trồng chất như núi, cũng không thấy có cảm giác gì. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.